Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447: Mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. Thượng, nhị trưởng lão hướng về Quách Đại Lộ gọi hàng kỳ thực chỉ là muốn cho thấy của mình một loại thái độ. Cũng không phải thật muốn cùng Quách Đại Lộ quyết đấu sinh tử. Cho dù muốn đánh, cái kia không có khả năng là đơn đả độc đấu, mà là hắn cùng cái khác chư vị trưởng lão đồng thời tổ chức thành đoàn thể bày trận. Dù sao bọn họ bây giờ đối mặt là một vị thánh nhân. Dù cho vị này thánh nhân năm đó là vãn bối của bọn họ, nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn nói đúng là một câu nói như vậy, năm đó cái kia rất dễ nói chuyện vãn bối đột nhiên xuất kiếm giết người, nhất định chính là lòng dạ độc ác. Các ngươi cũng nghe được, này là hắn yêu cầu của chính mình. Ta tạm thời hỏi một câu, các ngươi cũng có tương tự yêu cầu sao? Quách Đại Lộ mặt đối với Thiên Tông mấy vị trưởng lão khác, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, nhưng ở mấy vị trưởng lão xem ra, hắn cùng cái kia chút giết người không chớp mắt đại ma đầu không hề khác gì nhau. Cho dù là đạo tâm kiên định tông sư đại tông sư, ở đây loại bầu không khí bên trong cũng cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Bọn họ ngược lại không phải là rất sợ chết. Trên thực tế tự bước lên con đường tu hành cái kia một ngày, bọn họ cũng đã bắt đầu tiếp xúc tẩu hỏa nhập ma, độ kiếp thất bại cùng thân tử đạo tiêu, những này cùng tu hành mật thiết tương quan tiềm tàng nguy cơ. Một đường đi tới, đạo tâm trải qua thiên truy bách luyện, từ lâu là không gì không xuyên thủng. Nhưng là, đối với mấy cái này người tu hành mà nói, tu hành độ kiếp thất bại, cùng đối đầu đại chiến một trận ngã xuống, hay hoặc giả là thăm dò nào đó bí cảnh tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ không thể thoát thân chờ kiếp số, hiển nhiên càng phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Giống nhị trưởng lão như vậy không giải thích được bị phi kiếm bay chết, rất khó để người cam tâm, quá không đáng. Cho nên khi Quách Đại Lộ đưa ra vấn đề kia thời điểm, khởi đầu không có một người đứng ra nói tiếp. Bọn họ không thể xác định là không phải một khi chính mình nói tiếp, liền sẽ rơi vào cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão kết cục giống nhau. Nếu như mọi người không có vấn đề, liền tránh ra đi. Quách Đại Lộ nếu qua Thiên Tông mấy vị trưởng lão cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng hắn Ma Cật Sơn đại trận sống còn lâu đời, tự có chỗ độc đáo. Hắn muốn phá trận trong trận, chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi lên đỉnh núi. Ăn khớp cùng đạo tổ Lục Lưỡng Hồ tương tự, chỉ thì không bằng Lục Lưỡng Hồ, Vạn Kiến Tha Lâu cũng đầy tổ như vậy đại khí phách. Hơn nữa, Quách Đại Lộ còn muốn nhờ vào đó xúc thế, vì là đón lấy ứng phó trên núi cái kia tam bào thai khổ hạnh tăng làm chút chuẩn bị. Ngày đó ở Bắc Minh Tông mượn Bắc Minh đại trận cùng bọn họ đánh một nửa, không có phần ra thắng bại, hôm nay vừa vặn có thể thoải mái tay chân, dựa vào thật bằng thực học với bọn hắn làm cái kết thúc. Giữa lúc Quách Đại Lộ cất bước leo núi thời gian, Thiên Tông thất trưởng lão lấy hết dũng khí đứng dậy. Người không thể leo núi. Thất trưởng lão thấy chết không sờn mà nhìn Quách Đại Lộ. Cảnh giới từ lâu toàn bộ mở. Rõ biết mình cũng không tiếp được Quách Đại Lộ một kiếm, nhưng vẫn là làm đủ hết thảy chuẩn bị. Quách Đại Lộ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới tại chính mình như vậy tạo áp lực điều kiện tiên quyết, hắn còn dám liều chết đứng ra. Thực tại có can đảm. Quách Đại Lộ nhớ tới năm đó vừa cùng Khương Bồ Đề xác định đạo lữ quan hệ thời gian, chính là vị này thất trưởng lão chủ động gây sự với chính mình, ép mình đi phá bọn họ tam tài kiếm trận. Sau đó kiến thức thủ đoạn của chính mình phía sau, hắn lại tích cực cùng chính mình bấu víu quan hệ, thậm chí một lần nổi lên thu chính mình là quan môn đệ tử ý nghĩ. Quách Đại Lộ nhìn trước mắt vị này tính cách cảnh trực đơn thuần tầng 11 đại tông sư, lắc đầu nói, thất trưởng lão, ngươi không ngăn được ta, lui ra đi. Thất trưởng lão vẻ mặt thật là căng thẳng tới cực điểm, trên trán bốc lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cắn răng nói, không ngăn được, cũng phải càn. Ma Cật Sơn là bản tông trọng địa, người ngoài không được leo núi. Chỉ là một đoạn này lời, gần giống như hao thất trưởng lão một nửa tinh khí thần. Quách Đại Lộ nhíu mày, sau đó đưa tay hướng thất trưởng lão chỉ tay, kêu một tiếng, ở, cái sau liền bị định ở tại chỗ, không nhúc nhích. Mấy vị trưởng lão khác gặp Quách Đại Lộ không nữa giết người, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngũ trưởng lão cũng bước về phía trước một bước, chân sau còn chưa rơi ổn, đã bị Quách Đại Lộ giơ tay đập bay, tiến đụng vào xa xa ngọn núi bên trong. Mấy vị trưởng lão lần thứ hai sửng sốt, rốt cục biết cái gì gọi là thánh ý khó dò. Quách Đại Lộ hơi lườm bọn hắn, cất bước leo núi, rất nhanh tan biến tại lưng chừng núi mây mù bên trong. Ầm ầm ầm, một đạo tiếng sấm từ Ma Cật Sơn trên đỉnh ngọn núi lan qua. Cả tòa Ma Cật Sơn tựa hồ đều bị chấn động đến mức lắc lư một trận. Các trưởng lão biết, cái kia ba vị thánh nhân đã cùng Quách Đại Lộ đưa trước tay. Dám một mình leo núi đối mặt ba vị thánh nhân đối thủ. Thực lực của hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Thực tại khó có thể tưởng tượng. Nếu là tất cả như thường, hắn vẫn Thiên Tông con rể. Như vậy bây giờ Thiên Tông địa vị thì càng thêm khó có thể lay động. E sợ Hạnh Đàn cùng Địa Tông đều khó hơn nữa cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Đáng tiếc, răng rắc, một tia chớp đánh qua mây mù. Mơ hồ có thể nhìn thấy ba bóng người cầm trong tay trường tác đang vây đánh một người. Cái kia người điều khiển gỗ đào phi kiếm, đọ sức ở tam thánh trong đó, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Các trưởng lão nhìn ra hai mặt nhìn nhau. Thực lực như vậy cảnh giới, phải làm là khoảng cách phi thăng không xa. Chấm ngoặc kép, chân núi Thiên Tông tam trưởng lão khiêng đầu tự lẩm bẩm. Lại hoặc có lẽ là hắn đã có thể phi thăng, chỉ là một mực ngột ngạt cảnh giới, để cầu phi thăng không hối hận. Đang tự trầm ngâm, nghe được ầm ầm ầm hai bên nổ vang, lại có hai tòa núi bị chém tới đỉnh núi. Phá, mây mù bên trong, nghe được Quách Đại Lộ một tiếng quát nhẹ, sau đó một đạo hôi ảnh rơi xuống. Nguyên Thông, người quá chậm. Quách Đại Lộ phá tam thánh phục ma quyển phía sau, tiện thể phê bình một câu. Nguyên Thông thực lực ngược lại không so với bên trong thông cùng tinh thông kém bao nhiêu, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, có chút theo không kịp tiết tấu, bị chính mình nắm lấy kẽ hở. Thiên Tông chư trưởng lão nhìn thấy vị kia rơi xuống thánh nhân, kinh ngạc trong lòng không tên. Ngũ vị tạp trần, nguyên lai thánh nhân cũng không phải không gì không làm được, cũng sẽ vẫn lạc. Nguyên lai Quách Đại Lộ so với bọn họ hiện tượng bên trong mạnh hơn. Tam thánh phục ma quyển thiếu một vòng, tự nhiên không nữa hoàn chỉnh. Nhưng ba vị thánh nhân thiếu một vị hay là có hai vị là hạ phong, nhưng cũng không phải là bại cục. Tam trưởng lão một bên cảm ngộ trận này khó được chiến đấu, vừa lầm bầm lầu bầu địa làm phán đoán. Lời còn chưa vừa dứt, tinh thông đại sư thoát ly chiến đấu, bị một đóa mây trắng nhốt lại, rơi thẳng vực sâu. Quách Đại Lộ trận pháp thông huyền cái này ở huyền giới sớm đã không phải là bí mật, nhưng có thể trực tiếp hái vân bày trận, này lần thứ hai vượt qua tưởng tượng của mọi người. Kiếm pháp, bùa chú, đạo thuật, chấm ngoặc kép, tam trưởng lão nói rồi này ba cái từ, đột nhiên ngậm miệng không nói, không biết bắt đầu suy nghĩ cái gì. Vị cuối cùng bên trong thông đại sư không ra ngoài dự liệu cấp tốc bị thua. Chói thánh tìm cũng bị Quách Đại Lộ mang đi, có thể nói là thất bại thảm hại. Nhưng cùng hai vị khác đồng bạn bất đồng, bên trong thông đại sư bị thua phía sau, không có rơi dụng tầng mây hoặc bị trận pháp nhỏ nhốt lại, mà là lựa chọn vận dụng niết bàn bí thuật, càng là muốn cùng Quách Đại Lộ đồng quy vu tận. Bất quá Quách Đại Lộ ở hắn giải thể chớp mắt đúng lúc dùng một cái thế thân thuật ly khai chỗ cũ. Quách Đại Lộ đương nhiên biết rõ thánh nhân tự bạo uy lực, nhưng hắn càng rõ ràng một khi mình bị bức ra toàn bộ thực lực, ắt sẽ gây nên thiên đạo chú ý. Cái kia phi thăng thiên kiếp liền sẽ lập tức giáng lâm. Hay là Trung Thông Hòa Thượng liền là làm ý định này. Quách Đại Lộ không nghĩ tới nhiều lắm, đi tới bị hắn gọt đi một đoạn Ma Cật Sơn núi chọc đỉnh, cất bước đi vào tòa kia động phủ, đưa tay chỉ về cái kia ngôi tượng đá, hỏi nói, ngươi chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu làm tới khi nào? Phong Sào đại sư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.